Chương 4. 725 chuyên nghiệp tỉnh rượu. Xem hắn này trái trên móng vuốt ta, không phải liền là một điểm máu ứ động á, giả bộ cùng cái gì giống như. Tiêu Mục vội vàng đem hắn móng vuốt bới ra kéo xuống, chỉ huy hắn đem chính mình ôm đến trên mặt bàn, sau đó đứng ở đằng kia để hắn nâng lên móng vuốt, một mặt mặt không thay đổi cho hắn bôi lên tán ứ cao. Làm sao làm tổn thương Đoạn Nguyệt nhịn không được kéo ra khoe miệng, đáy lòng mắng tiếng không muốn mặt. Con hàng này tổn thương, xem xét chính là dùng sức đánh người đánh đi ra, này mẹ nó còn tính là tổn thương, quả nhiên không muốn mặt mới có thể đem tiểu kiểu lừa gạt tới tay, chính mình vẫn là quá thuần khiết bị người đánh. Mạc Liên hướng về phía một bên ngây ngốc Đoan Mục Thanh mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một đám người khỏe miệng có chút co quắp đi ra ngoài, không đầy một lát liền ở bên ngoài luôn miệng gọi nói, tiểu kiểu á ăn cơm á tiểu kiểu đại nhân sao có thể không biết nhóm người này là bị Mạc đại gia cho giật dây đến giúp đỡ. Không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt liếc hắn một cái, đem tiểu kiểu đại nhân để dưới đất là ta đại nhân. Mạc Thái Tử một mặt mỉm cười, đưa tay đưa nàng ôm bỏ trên đất. Đi theo nàng lạch cạch mở ra bước nhỏ chân ngắn, hướng một lều đi ra ngoài. Mưa to đã thu nạp, ban đêm trên sườn núi ngôi sao chói, sau cơn mưa khí tức ngược lại là có vẻ đặc biệt tươi mát. Đoan Mục Thanh đám người bọn họ, đem bốn phía ở mức cộc cộc mặt cỏ dùng linh lực cho hong khô, ở trên cao đầu cửa hàng tấm thảm. Một đám sống sót sau hai nạn người, tại trên bãi cỏ nhậu nhẹt, ngắm nhìn bầu trời, ngược lại là cu nở dê hơi thoải mái mấy phần trong lồng ngực quất khí. Di Nhan Thánh Tử chậm rãi đi đến bên cạnh bọn họ, yên lặng tìm địa phương ngồi xuống, trầm mặc một hồi lâu mới hỏi nói, phía trước tập kích chúng ta thiên vận người, chính là cùng Thánh Cô có liên hệ những người kia. Mặc Liên nhẹ gật đầu, ngươi muốn biết thiên vận chuyện A? Di Nhan Thánh Tử lại trầm mặc một hồi, lúc này mới gật gật đầu, muốn biết. Hắn hiện tại đã rõ ràng nhận biết một điểm, có lẽ thần điện bên trong người, thực sự cùng thiên vận cái này tà giáo tổ chức có dính dấp. Khả năng chuyến này bí cảnh QNZ không lắm an toàn, các ngươi bây giờ nghĩ nửa đường bỏ cuộc cũng được. Di Nhan Thánh Tử nói, chúng ta giống như là sợ phiền phức người A. Đoạn Nguyệt hướng về phía Thánh Tử đưa tay nâng chén, hơn nữa giấy sinh tử đều ký xong, hiện tại mới nói sợ, có phải là quá sợ một chút? Được rồi Thánh Tử. Uống đến có chút say rượu hơi say rượu tiểu mập mạp, nhấc để tay lên Thánh Tử bả vai, dùng sức đập hắn hai lần. Ta biết ngươi người này tâm nhãn nhi cũng không phải quá xấu, ta nói cho ngươi, đội ngũ chúng ta đó chính là phúc tinh đội, đi chỗ nào đều có thể biến nguy thành an, cuối cùng kiếm được đầy bồn đầy bát nhi thuộc về Thích Huyên Huyên bận bịu nhào lên, một cái ấn xuống tiểu mập mạp miệng, đối Thánh Tử cười xấu hổ cười, hắn uống say, a ha ha ha tại nhân ra bí cảnh mặt chủ nhân trước. Nói muốn để người ta bí cảnh chuyển không, vậy không tốt lắm ý tứ a. Tiểu mặt than mặt không thay đổi bưng lấy một ly trà. Đoan đoan chính chính ngồi tại bên người mọi người, có bao nhiêu người uống say cờ ân nở tỉnh rượu sao hẳn là một nhiều hơn phân nửa người uống say đi. Thánh Tử cười nói, nếu có canh giải rượu liền cho bọn hắn uống hai cái. Tiểu mặt than mặt không chút thay đổi nói, không cần canh giải rượu. Nàng tay vừa nhấc, một cái nửa thân thể thứ gì đột nhiên từ trí vật phủ bên trong bị phóng ra, nhất thời giống như chó dại giống như phóng tới mắt say lờ đờ mông lung tiểu mập mạp, dương nanh múa vuốt. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nắm một cây rất thô dây xích, vững vàng đem cái kia hàng cho dắt trong tay mà tiểu mập mạp lại sợ tè ra quần, trở mình một cái lăn đến trên mặt đất. Nhìn chăm chú nhìn lên, đúng là cùng tiểu kiểu đối chiến qua 18 muội.